chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 74, thở gấp như khóc như rên, giống như một ống sáo dọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vín 2003 người trong cuộc song phương phát sinh xung đột đều không có ý tiếp tục truy cứu, người bên ngoài tự nhiên cũng không có lý do đem sự kiện khuếch đại lên, đương nhiên, bọn hắn đều sẽ cho rằng là bởi vì mình đến, ở một mức độ nào đó tạo nên áp lực hữu hiệu thúc đẩy giải quyết hòa bình. Luna trở lại khách sạn, bắt đầu phát tin nhắn. An Quân thân yêu, hai người phụ nữ người yêu nhất hôm nay ra tay đánh nhau, như người đàn bà tranh chua vì danh phận cùng việc ngươi càng yêu ai hơn một chút, đánh lẫn nhau, ta nghĩ ngươi chưa từng nghĩ qua cảnh tượng như vậy. Luna sờ lên gương mặt của mình, bác sĩ đã đang trên đường đến, thế nhưng mấy ngày này chỉ sợ không có cách nào ra ngoài gặp người. Ta thật sự đáng tiếc thế mà ngươi không ở hiện trường. Tại trong cảnh tượng lý tưởng của ta cuối cùng ngươi nên đem chúng ta đều cởi sạch để chúng ta cong mông lên, dùng roi quất mông nàng đỏ bừng, đương nhiên, ngươi phải đánh ta nhẹ một chút. Ta suýt chút nữa bại lộ quan hệ giữa ta và ngươi, may mà ta có đủ cơ trí, ta không xác định là nàng sẽ tin tưởng cố sự mà ta bịa, nhưng chít ít không để nàng cảm thấy ta sẽ vì ngươi mà liều lĩnh, trọng yếu nhất chính là Tần Tĩnh nhất định sẽ tin tưởng ta và Tần Mi Vũ thế bất lương cập, nếu có một ngày hắn cần lôi kéo một minh hữu để đối phó em gái của mình, thì ta kịp thời xuất hiện, tự nhiên có thể dung nhập vào kế hoạch của hắn, thật sự là chờ mong a, vô luận là Tần Tĩnh hay là Tần Mi Vũ, cho đến bây giờ vẫn không đoán được mục đích thực sự của ta, đấy chính là cái ưu thế mà ngươi nói, thợ săn nấp ở bên cạnh bẫy dập chờ con mồi sao? So sánh với Tần Tĩnh, ta cảm thấy vợ trước của ngươi mới thật sự là người khó đối phó, nàng ẩn nhẫn mà quyết đoán, tàn nhẫn mà tuyệt không nương tình, ta vẫn một mực quan sát tâm tình của nàng, nhưng là nàng không có nói cho ta biết cái gì. Cho nên ta cũng không thể xác định trong kế hoạch nhằm vào ngươi kia, nàng rốt cuộc đóng vai nhân vật gì. Cứ việc đang lúc hoài nghi quan hệ ngươi và ta, nàng biểu hiện ra tức giận, nhưng mà ta cũng không thể xác định được loại tức giận này là đối với yêu ngươi, hoặc là vẻn vẹn vì thân phận người vợ mà cảm nhận được vũ nhục phản bội. Phát xong tin nhắn, Luna há to miệng, lập tức cảm giác được khéo miệng truyền đến một trận đau nhói, thật sự là kỳ quái, vì cái gì lúc bàn tay của hắn nặng nề rơi trên cặp mông của nàng, cảm giác được lại là không hiểu hưng phấn cùng mong chờ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bộ vị bị đánh không giống? Không đúng, vẻn vẹn bởi vì nàng yêu hắn, Luna nghĩ vậy, thở dài một hơi, An Quân, hôm nay hầu gái của ngươi thế mà cả gan làm loạn, ngươi thế nào không tới giáo huấn nàng một chút đâu. Dù là bị roi đánh ra từng đầu vết máu cũng không quan trọng. Bác sĩ của Luna chạy đến vì nàng xử lý dấu tay trên gương mặt thời điểm, một người phụ nữ khác gặp đãi ngộ giống nàng, cũng đang làm chuyện giống vậy. Chuyên gia chăm sóc mặt cùng bác sĩ tư nhân cấp tốc chế định phương án trị liệu, sau nửa giờ xử lý, vết sưng đỏ trên gương mặt Tần Mi Vũ đã tiêu tán rất nhiều, vừa vặn chỉ còn lại dấu tay nhàn nhạt. Tần Mi Vũ nhìn một chút tin tức mới nhận được mang mũ dạ chuẩn bị rời đi. Phu nhân, người tốt nhất đừng gặp gió. Chuyên gia chăm sóc nhắc nhở, người có thấy người bị đánh một tát, sau đó bị hủy dung chưa? Tần Mi Vũ không để ý chút nào nói ra, cái này thật không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mi Vũ gật nhẹ đầu, nàng biết mình thân kiều nhục quý, nhưng trên bản chất mà nói, gen người đều là không khác nhau lắm, công năng khôi phục tổ chức thân thể của người khác có thể chữa trị thiệt hại, nàng tổng sẽ không có loại công năng này. Tần Mi Vũ lựa chọn một chiếc Chevrolet Suburban, thân xe mặc dù to lớn vô cùng, nhưng ở trong nước Chevrolet một mực định vị trong thị trường cấp thấp đối lập khiêm tốn rất nhiều. Đi đến ngoài khách sạn Mỹ Lâm, Tần Mi Vũ dừng xe tắt máy, một bên lưu ý lấy điện thoại, một bên lưu ý lấy phía trước. Một lát sau khi thu đến một cái tin tức, Tần Mi Vũ thấy được Lý Bân Siêu. Bạn trai cũ Hoa Tranh Y đi tới trước khách sạn, Tần Mi Vũ tắt đi đèn trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Bân Siêu nhìn thoáng qua chiếc Chevrolet mày đen cách đó không xa, chợt quay đầu đi, nhìn thấy một chiếc taxi dừng bên cạnh mình, lộ ra nụ cười run run có chút mịt mờ. Hoa Tranh Y bước xuống xe, lặng lẽ nhìn xem Lý Bân Siêu. Người càng ngày càng đẹp, Lý Bân Siêu cảm giác trong cổ họng có chút rắn chát không đè nén được, nhìn trước mắt Hoa Tranh Y ngày càng xinh đẹp, nàng đã thoát khỏi mộ tiên ngây ngô cuối cùng trong trường học, biến thành cô nàng yêu nhã đẹp đẽ mà thành thục, cái túi da cá sấu màu vàng ký hiệu hát phú quý bức người kia, Lý Bân Siêu không ăn không uống một năm tròn cũng không mua nổi trang sức quần áo, giày trên người nàng, không một cái nào không lộ ra hương vị xa xỉ, liền ngay cả mùi trên người nàng, cũng không còn là nước hoa giá rẻ hòa lẫn mùi thơm cơ thể, loại mùi vị Lý Bân Siêu quen thuộc kia trở nên rất lạ lẫm. Người vẫn là như cũ, Hoa Tranh Y ôn nhu cười một tiếng, nàng biết hắn thích xem mình cười như thế, ôn nhu như nước. Ta đặt trước một phòng, chúng ta vào trò chuyện đi, Lý Bân Siêu chỉ về khách sạn đằng trước, Hoa Tranh Y do dự một chút, chỉ là đã tới cũng không định lại dày dã chuyển chỗ. Khách sạn Mỹ Lâm là một nhà khách sạn 5 sao, gian phòng nơi này giá không rẻ, xem ra Lý Bân Siêu thật sự là bỏ hết tiền vốn, chỉ là lúc trước sao lại không có phần tâm tư này, để bạn gái mình nhận thức một cái sinh hoạt xa hoa. Quả nhiên đàn ông chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý sao. Vào phòng, Hoa Tranh Y phát hiện lại là một cái phong xếp, thở dài một hơi, có chút oán trách nói. Cái khách sạn này một đêm muốn một tháng tiền lương của ngươi à, hiện tại ngươi một người rồi, liền có thể xài tiền bậy bạ. Ta tự xin đến học bổng, qua mấy ngày liền muốn xuất ngoại. Lý Bân Siêu bỗng nhiên kích động lên, nắm chặt tay Hoa Tranh Y. Tiểu Y, chúng ta hợp lại đi, chúng ta có thể cùng ra nước ngoài, đến nước ngoài đi sinh sống. Không thể nào, Hoa Tranh Y không có tránh thoát, lại kiên quyết lắc đầu, nàng làm sao có thể từ bỏ vốn có hiện tại, bồi tiếp hắn đi địa phương không biết tương lai mà xông xáo. Đối với bản thân trước kia mà nói, ra nước ngoài liền là ước mơ lớn nhất, thế nhưng xuất ngoại thì thế nào? Có được một tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp ưu tú nước ngoài có lợi ích gì, trong công ty thương mại An Tú, có bao nhiêu giám đốc điều hành cùng quản lý chi nhánh có thâm niên, có cái nào không phải nắm giữ trình độ cùng kinh nghiệm đủ để kiêu ngạo, thế nhưng bọn hắn thấy mình vẻ mặt còn không phải thân cận ấm áp. Nếu như mình thật chỉ là một người vừa tốt nghiệp non nớt, căn bản cũng không có tư cách để bọn hắn chủ động nói chuyện, thậm chí không có cơ hội cùng bọn hắn ngồi cùng một thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bọn hắn sẽ giúp nàng nhấn nút thang máy, sẽ tán dương phẩm vị của nàng, sẽ thưởng thức sự mỹ lệ của nàng, vô luận là có hay không chân thành, bọn hắn đều phải làm như thế, bởi vì ai cũng biết nàng có thể kéo lên cánh tay Tần Tĩnh. Buông xuống tất cả những thứ này, không nói đến phấn đấu bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể thu được địa vị bây giờ, coi như cuối cùng được đến thân phận địa vị cùng tài phú giống như hiện tại, lãng phí thanh xuân sao giờ. Tuổi tác quý báu nhất của phụ nữ cũng không cách nào vãn hồi. Ta cũng biết, Lý Bân Siêu cúi đầu nhìn thảm trải mềm mại, trong tay là bàn tay bạn gái ấm áp êm ái như trước, chỉ là bàn tay của nàng từ nay về sau lại sẽ chỉ được một gã đàn ông khác thưởng thức, thậm chí đã ở rất nhiều đêm, cỗ thân thể nổi bật này từng thuộc về mình, sẽ chỉ ở dưới người đàn ông khác mà uyển chuyển rên rỉ. Nàng có hay không vẫn sẽ ở thời điểm cao trào, gắt gao nắm lấy cái chăn, giữa cổ họng phát ra thở gấp như khóc như rên, giống như một chiếc sáo che dọc, mở mắt ra bên trong, tràn đầy nước mắt lại là mị nhãn như tơ. Cách chương.